Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, tín nhiệm là dùng đầy tớ gái để cân nhắc sao? Converter dung kiều cầu phiếu đầy tớ gái hai chữ, ở dịch tiểu phi trong miệng nói ra, để cho Yasuda Ryoko vẫn là có chút ít không tưởng được. Thế nào, ngươi diễn cảm? Tựa hồ có chút không muốn, nếu là liền ta đầy tớ gái cũng không dám làm. Ngươi cảm thấy ta cần hoa lớn như vậy khí lực, để cho ngươi từ tứ trọng thiên cảnh bước vào đến ngũ trọng thiên cảnh. Đây là người cùng người cơ bản nhất tín nhiệm. Tín nhiệm là dùng đầy tớ gái để cân nhắc sao? Tiểu Phi, ta có lúc cảm thấy ngươi rất biến thái. Tiểu thư Ryoko, mọi người như nhau. Ngươi trong lòng cũng chưa có nghĩ tới để cho ta trở thành ngươi đầy tớ trai sao? Dịch tiểu phi đến gần Yasuda Ryoko, hướng Yasuda Ryoko rất là dứt khoát nói, lên tiếng như vậy để cho Yasuda Ryoko hơi sững sờ. Tâm tư như vậy dĩ nhiên đã từng ở mình trong đầu nghĩ đến, thậm chí còn làm mộng mộng đến qua. Dịch tiểu phi ở trên tay mình, bị mình có thể hoàn toàn giày xéo nắm giữ cảnh tượng. Vậy chờ cảnh tượng, để cho Yasuda Ryoko có rất lớn cảm giác thỏa mãn, bởi vì là nàng trong mắt cái này biết khi dễ mình người đàn ông. Bị nàng nắm ở trong tay mình, có thể làm cho ta trở thành ngũ trọng thiên sao? Có thể, dịch tiểu phi tương đương tự nhiên gật đầu một cái, không thể nào là cả đời. Cả đời. Ta cũng không có như vậy ý niệm nghĩ tới. Ngươi muốn thì nguyện ý. Ta đương nhiên là rất vui lòng. Dẫu sao có tiểu thư Ryoko cái này đầy tớ gái. Nhưng mà một món dị thường sung sướng sự việc. Ngươi đừng nghĩ đẹp. Nói một cái thời gian. Nửa năm, 6 tháng. Dịch tiểu phi hướng về phía Yasuda Ryoko là một cái động tác tay nói. 2 tháng. Yasuda Ryoko trực tiếp áp đảo 2 tháng, 4 tháng, liền 2 tháng, 2 tháng đầy tớ gái, đổi lấy có thể không chỉ là ngũ trọng thiên. Ta phương pháp, ở lần đầu tiên lúc này đối với ngươi thân thể cũng có chỗ tốt. Có ý gì? Đây cũng là để cho Yasuda Ryoko tương đối cảm thấy hứng thú. Mở miệng lần nữa hỏi, ngũ trọng thiên sau đó chính là mấu chốt tầng 6. Ngươi sau này đột phá sẽ tỏ ra đơn giản một ít. Huyền đức tình trạng ngươi hẳn hiểu qua. Dựa theo huyền đức tình huống, nếu là dựa vào chính hắn đột phá đến thiên cảnh, nhưng là phải tiêu phí không ít thời gian. Mà ta phương pháp coi như là tiết kiệm hắn thời gian, càng không có tác dụng phụ. Như vậy chỗ tốt, như vậy cơ hội tốt, để cho ngươi làm 4 tháng đầy tớ gái không quá phận sao? Ngươi hẳn biết, rất nhiều người muốn làm cũng không làm nổi. Hy vọng ngươi không nên gạt ta, nếu không ta liền trở mặt với ngươi. 3 tháng, mọi người đều thối lui một bước. Tiểu phi ngươi cảm thấy thế nào? Đồng ý, 3 tháng đầy tớ gái, ở không xâm phạm ngươi dưới tình huống, làm đầy tớ gái chuyện nên làm. Ít thất phải đối với ta nghe lời. Dịch tiểu phi đưa tay ra, hướng Yasuda Ryoko cầm khều một cái. Ta tiểu nữ nô, nên là thời điểm ngươi biểu hiện. Bực này nói năng tùy tiện cử động, Yasuda Ryoko đương nhiên là sẽ không lùi bước. Nhìn dịch tiểu phi, ánh mắt kia trở nên mê ly lên. Tiểu phi chủ nhân, Ryoko sau này chính là tiểu phi chủ nhân tiểu nữ nô. Tốt dễ phục vụ ngươi. Hết thảy cuộc sống thường ngày, ta làm. Giọng điệu này, thật vẫn rất mềm yếu. Không thể không nói Yasuda Ryoko đóng vai, có thể so với lúc trước lãnh linh lung linh hoạt nhiều. Đúng là có chút tượng mô tượng dạng. Ta thích ngươi như vậy. Dịch tiểu phi đánh một cái hưởng chỉ, sau đó rất là thích ý ngồi ở trên ghế salon. Bây giờ hài lòng. Nên làm tránh sự liền chứ. Ngày hôm nay ngươi thật tốt điều chỉnh một chút. Ngày mai ta giúp ngươi đem thân thể trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. đến lúc hiệu quả cũng biết hơn nữa rõ rệt một ít. Có thể, Yasuda Ryoko gật đầu một cái, từ tình huống trước mắt tới xem, Dịch Tiểu Phi hẳn là có dạng bản lãnh, để cho mình trở thành ngũ trọng thiên. Đến lúc đó thực lực càng có thể đủ tương đối nhẹ giao dịch địa tăng lên tới tầng 6. Vậy mình 3 tháng đầy tớ gái coi là cái gì? Đúng rồi, gần đây nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Lãnh Linh Lung giúp ta giặt quần lót. Sau này ngươi tới tắm. Đối với Lãnh Linh Lung sai khiến xong hết rồi. Bây giờ có Yasuda Ryoko, mình đương nhiên càng cần hơn thật tốt lợi dụng một chút. Nếu có thể tức giận Yasuda Ryoko từ sơn trang suối nước nóng rời đi, đến nàng vốn là địa phương cư trú, cái này thì càng tốt bất quá. Dù sao bây giờ trên tay mình chỉ có 2 quả cửu long châm, cho nên phát huy hiệu quả cũng cứ như vậy. Nếu là mình có thể có được cái cửu long châm thứ 3, đến lúc đó cũng không giống nhau. Có thể lớn nhất hoài nghi người ẩn long nhan hải, cũng chỉ là hoài nghi một phen, không có hoàn toàn xác định được. Huống chi còn có một cái vấn đề nhức đầu, cho dù là xác định Nhan Hải là người ẩn long, Nhan Hải không thừa nhận, mình thì có biện pháp gì? Làm sao mở miệng muốn cửu long châm? Dẫu sao cửu long châm chân quý, há là nói cầm liền lấy ra? Ngươi, liền quần lót đều phải ta tắm. Đầy tớ gái vốn đang phải bồi ngủ, miễn đi, đối với ngươi đã rất khá. Tắm một cái quần lót mà thôi, có cái gì ghê gớm? Ta sẽ không liền học, ngươi bẩn thỉu nhất bộ vị che phủ vật. Ta tới tắm, ngươi thật vẫn biến thái. Đây cũng là thần thánh sự việc. Đừng quên, ta bây giờ là ngươi chủ nhân. Chủ nhân phân phó sự việc, ngươi cần phản kháng sao? Coi là ngươi lợi hại. Yasuda Ryoko trong lòng đã bắt đầu tính toán. Đánh tính toán, có lẽ đến lúc đó có thể trở mặt không nhận nợ. Có thể những thứ này Dịch Tiểu Phi làm sao biết không phòng bị. Nhìn Yasuda Ryoko, đừng đùa bỡn cẩn thận. Ta nếu là đùa bỡn cẩn thận đứng lên, ngươi thì xong rồi. Ngươi biết không, bây giờ ngươi lấy cái gì cùng ta đối nghịch? Ta có thể giết cổ nguyên đồng, muốn bắt ngươi còn không phải là rất chuyện dễ dàng. Có đôi lời nói thế nào, trời cao hoàng đế xa, người họ Yasuda là đảo quốc thế lực lớn, cũng không phải là hoa hạ. Huống chi cho dù là hoa hạ, chắc cũng là cùng đường môn cùng một cấp bậc tồn tại. Ta liền đường môn cũng dám đạo nghĩa không cho phép chùn bước trêu chọc. Ngươi cảm thấy ta biết sợ ngươi họ Yasuda sao? Dịch Tiểu Phi như vậy lời nói, coi như là rất có đạo lý. Cái này làm cho Yasuda Ryoko nhìn Dịch Tiểu Phi. Quả thật bây giờ Dịch Tiểu Phi cứng rắn cánh, nàng đã hoàn toàn không có biện pháp. Hừ, Yasuda Ryoko dự định rời đi, cần phải thật tốt đem thân thể mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Này, đừng vội đi. Lúc buổi tối, giúp ta tới đấm bóp rửa chân. Tay người đấm bóp, chắc hẳn không giống nhau. Có thể, ta sẽ tới. Lần này Yasuda Ryoko ngược lại là đáp ứng rất sảng khoái. Mà cùng Yasuda Ryoko rời đi sau đó, Dịch Tiểu Phi tiếp tục ngồi, uống mấy ngụm trà. Tiểu Phi, cô gái này bây giờ cũng phục phục thiếp thiếp. Xem ra ngươi có chút bản lãnh rất lớn sao? Nhưng ngươi cho cái này người phụ nữ nước Nhật sử dụng cửu long châm, ngân châm kích thích, nếu là tiết lộ ra ngoài, có lẽ thì phiền toái. Nàng sẽ không. Hơn nữa nàng thật ra thì đối với ta có chút giấu giếm. Liên quan tới Nhan Hải sự việc, ta điều tra quá phiền toái. Hay là gọi nàng người đi thăm dò. Dẫu sao nàng ở phương diện này làm nhiều, từ huyền âm bên kia biết một chút. Nhan Hải một đoạn thời gian gần đây lại phải đi ra ngoài. Bên ngoài ra trước, ta mời hắn tới sơn trang suối nước nóng tắm. Có thể thật tốt xem nhìn ngực hắn miệng, phải chăng có rồng đằng hình vẽ. Dịch Tiểu Phi híp mắt lại, người ẩn long ngực, có long đằng hình vẽ.